Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 899, chương 60, gian khổ muốn tới. Đang ở Kurumi an tĩnh hưởng dụng chính mình tự tay nấu nướng mỹ thực lúc, Tokoyogi Awa phát huy ra ám thệ thư lực lượng, từ tư nhân học viên Sakai bắt đầu. Ám nghệ thư lực lượng từng bước ăn mòn cả tòa đảo huyền thần. Nguyên bản ma tộc đặc khu chung, dị năng lực lượng bị áp chế đến thấp nhất. Ngay cả mạc tiểu trong cơ thể ma lực cũng nhận được áp chế. Khổng lồ ma lực sử dụng không ra chút nào tới. Nhận được tiểu Red Queen ra lệnh hắn, chỉ có thể bằng vào cường hãn lực lượng cơ thể, chạy tới tư nhân học viên Sakai. Mà Kurumi trong cơ thể nguyên lực thì không có chịu đến áp chế. Tất cả như thường, thiên huyền đại lục trong nguyên lực có thể máy đo cách. Rõ ràng nếu so với Strider Blood thế giới ma lực cao hơn không ít. Thừa dịp đảo huyền thần áp chế, phiếm đại lục trọng công chung, từ thí thần khí giới Nalakuvera cải trang mấy đài Nightmare. Lặng yên xuất động, mục tiêu của bọn nó chính là Hải Dương phần mộ hào lên ma cà rồng nhóm. Có thể bị Vát Lơ mang theo bên người ma cà rồng, mặc dù không phải thời đại trước thuần huyết ma cà rồng, cũng tất nhiên là huyết mạch cao quý chính là quý tộc. Những thứ này, quý tộc thọ mệnh mặc dù so ra kém cũ thời đại, nhưng là so với phổ thông ma tộc muốn phải nhiều hơn 10 lần. Bởi vì ám thệ thư công hiệu, Nightmare, năng lượng trong cơ thể trang trí chuyển hoán hiệu suất xuống đến thấp nhất. Tiểu Red Queen giúp chúng nó đổi lại loại nhỏ nguồn năng lượng lò phản ứng. Bằng vào đám này, bất tử bất diệt, ra hỏa. Đối phó, Hải Dương phần mộ, hào lên ma cà rồng nhóm. Vẫn là một bữa ăn sáng. Thừa dịp Akatsuki Kozu bọn họ cùng Tokoyogi Awa xé bước, Tiểu Red Queen bắt lại tất cả có thể dùng thời gian. Ma tộc đặc khu trung ẩn giấu thực lực ma tộc, cũng không chỉ Hải Dương phần mộ hào trên này một đống. Nightmare ẩn giấu tự thân, tránh né đảo huyền thần trên khoa học kỹ thuật thể hệ ra đa dò xét. Ở Hải Dương phần mộ hào trên đại náo một trận, đem hết thảy ma tộc đánh ngất xỉu, lục tìm huyết mạch nhất tinh khiết, thọ mệnh dài nhất ma cà rồng mang đi. Chúng nó sống nhiều năm như vậy, cũng nên sống thọ và chết tại nhà rồi. Bên kia, Akatsuki Kozu vì ngăn cản Tokoyogi Awa, hút huyết dịch sau mạnh mẽ khôi phục tự thân ma lực. Triệu hồi ra The Carapace of Silver Mist, cần phải đem chọn tọa đảo huyền thần vũ khí biến hóa. Thừa dịp đoạn này thời cơ, Nightmare đi làm hiệu suất càng ngày càng cao, chộp tới trường sinh chủng cũng càng ngày càng nhiều. Mà Kurumi cũng lặng yên không tiếng động đi tới phiếm đại lục trọng công hán phòng chung. Trong ngày thường lấy quý tộc tự xưng ma cà rồng giống như chó chết, bị tùy ý vứt bỏ ở chỗ này, trên người bọn họ cũng không thiếu thọ mệnh hơi ngắn ma tộc. Này ma tộc từng đánh chết nhân loại, hoặc phạm qua cái khác tội, hay bởi vì các loại nguyên nhân tránh thoát một kiếp. Đáng tiếc ở tiểu Red Queen nơi đây, chúng nó ngay cả phản kháng đều cơ hội cũng không có. Ông tương đương, kỳ dị ba động xuất hiện ở bên trong xưởng. Màu tím đen tuyệt vọng màu sắc đem các loại trường sinh trùng bao vây ở bên trong, đem thọ mệnh chuyển hóa thành thuần tránh thời gian cung cấp cho Kurumi. Bị lưu hải bao trùm kim sắc đồng hồ báo thức con ngươi thì càng ngày càng nội liễm, làm cho một loại trải qua năm tháng cảm giác tang thương. Rất nhanh, những ma tộc này đều biến mất hết tìm không thấy. Người máy dọn vệ sinh đem trên mặt đất cho tàn dọn dẹp sạch sẽ. Đảo huyền thần tránh xử ở tảng sáng chi tế, tựa như con cua vậy ngân sắc vĩ đại ma thú dần dần biến mất. Vũ khí hóa đảo huyền thần cũng từng bước khôi phục bình thường. Ba tương đương, một tiếng vang nhỏ truyền đến, phiếm đại lục trọng công Hán phòng bên trong không gian bị xé mở một vết thương. Đem chật vật Tokoyogi Ava từ đó ném ra. Nguyên bản thuộc về ma nữ khí chất cao quý không còn sót lại chút gì. Trong ánh mắt chỉ có mờ mịt tồn tại. Kurumi ngước mắt nhìn thoáng qua. Xem ra là ta thắng đâu tương đương. Mạc Tiểu sắp thành hình ám thệ thư giao cho Kurumi trong tay. Mặt trên quỷ dị tà loạn tự phù khiến người ta không hiểu nổi là có ý gì. Kurumi đem thu vào trong nạp giới. Xoay người rời đi. Chăm sóc kỹ nàng. Còn có tiểu Red Queen. Đem vết tích dọn dẹp sạch sẽ. Làm cho chiến vương lĩnh vực trước cùng đảo huyền thần so chiêu một chút a. Minh Bạch, chủ nhân, chân tổ, mà cả rồng tối cường vương giả cách gọi khác, vô luận ở sinh mệnh lực vẫn là sức chiến đấu chung, đều cùng thông thường mà cả rồng bất đồng. Chân tổ bị thống trị quốc gia được gọi là Dạ Chi Đế Quốc, sở hữu đếm không hết huyết tộc tồn tại. Trong truyền thuyết, chân tổ là thời kỳ viễn cổ bị thần minh gây rồi bất tử nguyền rủa nhân loại. Chân tổ không giống với phổ thông ma cà rồng, mặc dù đầu bị đánh nát, trái tim bị xỏ xuyên, cũng có thể lần nữa sống lại, bị gọi sống ở vĩnh hằng cô độc người. Chúng nó trải qua năm tháng rất dài tích góp từng tí một lực lượng làm người ta sợ hãi. Hiện tại cầu trên cùng sở hữu ba cái Dạ Chi Đế Quốc tồn tại. Phân biệt từ ba gã chân tổ thống trị, đệ nhất chân tổ, Đông Âu Dạ Chi Đế Quốc, chiến vương lĩnh vực, quên chiến vương. Là nhân loại cùng ma tộc cân bằng cùng tồn tại, thánh vực điều ước, chủ yếu thôi thủ. Sở hữu 72 con ma thú, Kurumi mục tiêu đệ nhất, cũng chính là vị này. Vatler bị gọi gần gũi nhất chân tổ ma cà rồng, tự ra tự chiến vương lĩnh vực. Là chiến vương bên trong lĩnh vực đại công. Vatler thần bí biến mất tin tức đã sớm truyền lại đến chiến vương lĩnh vực. Hải dương phần mộ hào lên đám kia ma cà rồng còn không có nhận được tin tức. Lần này đảo huyền thần bị thương nặng. Ngay cả hải dương phần mộ hào trên lưu lại ma cà rồng cũng đều biến mất hết. Mặc dù không biết là ai làm, nhưng việc này tuyệt đối cùng đảo huyền thần thoát không khỏi liên quan. Mà huyền thần thành phố lại dựa lưng vào Tokyo, thuộc về doanh châu phạm vi thế lực, trợ giúp Kurumi trực tiếp bối nồi tồn tại, chính là Himeragi Yukina ông chủ sư vương hội, chiến vương lĩnh vực ở làm sao tức giận, cũng không tế với sự tình. Chúng nó cùng sư vương hội đàm luận, lại không khóa Kurumi sự tình, đảo huyền thần bị hủy diệt một nửa sự tình vẫn là bộc lộ ra đi. Nhưng không có điều tra đến thủ phạm thật phía sau màn. Mạc Tiểu đem Kanazo Canon bảo vệ rất kỹ đứng lên. Có Mạc Tiểu tôn đại thần này ở. Đảo huyền thần công ty cũng không dám lại có ý đồ với Kanazo Canon. Nói chung, mấy ngày nay quốc tế xã hội thượng gió nổi mây phun. Ngay cả sư vương hội đều tiến nhập trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Chiến vương lĩnh vực còn có thể nhẫn sao? Kurumi không biết, tiểu Red Queen cũng không biết. Các nàng dĩ kinh tay điều tra chân tổ chỗ ở vị trí chính xác. Hấp thu thật nhiều thời gian, làm cho Kurumi có nhất định tự tin có thể khống chế được chân tổ cấp bậc cường giả. Phải biết rằng so với lực lượng linh hồn, Kurumi nếu không phải tính toán hậu quả, thậm chí có thể cắn nuốt hết Strider Blood cái này mới vừa trưởng thành không lâu thế giới ý. Thức, chính là dựa vào thế giới sinh tồn chân tổ. Ban đêm, bị tâm sự sở quấy nhiễu Akatsuki Kozu vào không được ngủ. Yuki miệng cười nhiều lần xuất hiện ở trong đầu hắn. Còn có ngày ấy Mạc Tiểu nói từ ngữ, cũng làm cho Akatsuki Kozu nhận hết giày vò. Hắn đi ma tộc đặc khu đội canh gác nơi nào đây điều lấy lúc đầu hòn đá tảng cửa trận chiến tư liệu. Lại bị báo cho biết tư liệu toàn bộ tiêu hủy. Điều này làm cho từ trước đến nay tỉ mỉ Akatsuki Kozu ngửi được một tia mùi âm mưu. Hắn muốn đi nhờ cậy mình thanh mai trúc mã, rồi lại không muốn để cho Aiba Asagi cùng chuyện này chọc quan hệ. Càng nghĩ, tự hồ chỉ có Tokisaki một người thích hợp. Tokisaki biết được hắn cùng Yukina đích thực thật thân phận. Ở Internet lĩnh vực có thể cùng Aiba Asagi địch nổi. Điều tra lúc đầu sở phách nhiếp ảnh chụp. Tuyệt đối là dễ như trở bàn tay. Nhưng hắn phải lấy một cái lý do gì đâu. Chịu đủ vấn đề hành hạ Akatsuki Kozu cũng chịu không nổi nữa. Xoay người xuống giường. Bộ cái tê sớt liền đi ra ngoài cửa. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.